Rắc rối đáng yêu. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 17. Cầu vòng sau cơn giông, mời tất cả hành khách lên máy bay XX. Chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ chuẩn bị cất cánh. Xin nhắc lại, mời tất cả, ông nội hắn, em, Jani bước vào cửa máy bay. Cả hai cùng ngồi ở dãy ghế đầu. Máy bay được khởi động nhanh chóng. Em, cất cánh bay lên cô Trung. Cháu chào ông, chắc hẳn ông đã biết cháu là ai rồi nhỉ. Dù thế nào đi chăng nữa, cháu nhất quyết bảo vệ đứa em gái của mình cho đến cùng. Có lẽ ông đã lầm khi làm như vậy rồi đấy. Trong tình yêu, nếu cả hai cô yêu nhau, thì cô hạnh phúc đâu ông à, nếu lúc đó bà cháu chọn ông nghĩ, liệu có hạnh phúc cô khi nhìn người này mà cứ luôn nhớ về người kia? Rồi ông có hạnh phúc cô khi bà ấy cô hạnh phúc? Cũng như mẹ cháu, nếu cô hạnh phúc, mẹ cháu sẽ cô cười lúc ra đi mãi mãi đâu. Ông đừng mù quáng nữa. Cháu hiểu, cháu biết rất rõ cảm giác của ông. Yêu mà cô được đáp trả, đau lắm chứ, nhưng cháu cô như ông. Cháu biết chấp nhận sự thật, đứng dậy sau nỗi đau. Có thứ tình yêu gọi là hy sinh ông à. Ngồi trên máy bay, từng lời nói của Nhật Lâm cứ ùa về chóp đầu ông. Một giọt nước mặn mặn khẽ rơi trên khuôn mặt gầy guộc. Nhăn nhúm, từ đầu, ông đã sai khi cô suy nghĩ chính chắn như Nhật Lâm. Ông thấy mình thật hổ thẹn. Ông cô đứng dậy sau nỗi đau mà chỉ biết thù hận mù quáng. Làm những chuyện cô hay ho gì. Từ nay, sau chuyến bay này, ông sẽ thay đổi. Thay đổi tất cả. Ông mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc mà chỉ bây giờ mới có. Em, ông thầm cầu chúc cho Nhật Lâm mau chóng tỉnh lại để chăm sóc cho đứa em gái nhỏ. Một tuần sau, kỳ thi học kỳ y đang diễn ra. Môn thi cuối cùng là môn toán. Kẻ thù cô đội trời chung versus nó. Nhưng cũng may, nhờ mấy ôn tập versus hắn môn toán mà hôm nay nó làm ăn chót lọt. Nói thì nói vậy thôi. Nó chỉ biết là mình đã làm hết tất cả các câu có chóp cái đề toán. Chứ còn đúng hay sai thì nó cô biết. Chuông hết giờ vang lên. Vội cầm cái đề toán có chép lại bài giải trên tay. Nó chạy đến phòng trưởng hội học sinh tìm thầy, xem nó làm đúng hay sai, hi. Anh Kỳ Sơn, nó cười tươi rói khi thấy Kỳ Sơn trong phòng hội trưởng, em làm bài tốt chứ? Nó cô trả lời, chỉ cười chứ. Nó đi tới chỗ hắn ngồi, cười tươi hơn khi nãy. Em, nói, nè, anh coi dùm xem tôi giải đúng cô. Chia cái đề toán ra trước mặt hắn. Nó thầm mong hắn nói là đúng hết. Hắn đón cái đề từ tay nó. Nhìn xăm soi một hồi lâu làm nó tắt mồ hôi hột. Sau một hồi nghiên cứu cái đề nó làm, hắn nhìn nó, tỏ vẻ xót xa rồi nói, sai hết. Sai, hết sao? Hai từ ấy như quả tả mấy trăm tấn đang đè trên đầu nó. Nó choáng váng. Sao lại sai hết chứ? Nếu vậy sao mà lên lớp nổi? Thấy nét mặt khó coi của nó, hắn bật cười. Em, nói, ha ha ha. Tôi đùa chút thôi. Cô nghĩ sao versus tài năng trời phú của tôi mà cô lại làm sai hết cho được chứ? Chỉ sai một câu thôi. Nó bất động trước thái độ của hắn. Cái tên trời đánh này, đưa nó xuống tận địa ngục rồi lại nâng lên thiên đàng. Nó đưa đôi mắt hình viên đạn sang nhìn hắn, sai một câu. Thật cô, thật, sao lúc nãy anh nói sai hết? Lúc nãy tôi nhầm, hay quá ha, học giỏi vậy mà cũng nhầm sao? Chấm, lần này tới hắn đứng họng, nó đang trả thù, hắn đây mà, ăn mừng thôi. Hoàng Linh được lên lớp rồi. Kỳ Sơn thấy cô khí ảm đạm đánh liều chen vào làm dịu cô khí. Rồi hai ánh mắt rực lửa nhìn sang Kỳ Sơn. Nó thì đạp vào chân phải của Kỳ Sơn. Hắn thì đạp vào chân trái. Kỳ Sơn hét lên. Em, xoa hai cái chân của mình. Vẻ mặt đau khổ, làm gì vậy? Đau chết được. Thấy cô thế cô được bình thường. Kỳ Sơn nha trí đổi chủ đề. Vì cô muốn bị đạp oan ổn. Hôm nay vào thăm thằng Nhật Lâm sớm đi. Móc lửng chấm. Nhờ vậy mà cô khí bớt căng thẳng. Chấm, cả ba cùng thu xếp đồ. Em, vào thăm Nhật Lâm. Bác sĩ khám cho Nhật Lâm xong. bước ra mỉm cười versus nó. Em, nói, tốt lắm, có thể sẽ tỉnh lại trong thời gian sắp tới. Nó mừng quính lên ôm chầm lấy ông bác sĩ. Em, cảm ơn rối rít. Ngồi cạnh Nhật Lâm, nó thấy gương mặt anh mình đã hồng hào trở lại, anh mau tỉnh lại đi. Cô có anh, hai tên kia cứ ăn hiếp em hoài à? Nó nói nhỏ để hai tên kia cô nghe thấy. Nếu mà nghe là có chuyện ngay, à, em đã dọn tới nhà tên cà trớn kia ở cho an toàn theo lời tên đó nói. Còn tiểu Linh Linh dạo này ăn nhiều lắm. Nó tròn vo đáng yêu vô cùng. Đúng rồi, tròn vo, đáng yêu lắm, y như em gái mày đó. Ăn nhiều vô cùng, mày phải tỉnh lại để hùng tiền mua gạo versus tao nữa. Hắn xía vào khi nghe nó nói versus Nhật Lâm, gì? Anh nói ai ăn nhiều hả? Ai? Tôi nói ai ta? Hình như bảy ai đang ngồi đây nè. Anh, tôi sao? Anh, đồ điên, tôi điên. Ê, Sơn, ở chung versus người điên chắc người đó cũng cô bình thường đâu nhỉ? Hắn quay sang Kỳ Sơn để chọc tức nó, ừ, mày nói cái ý gì? Vậy tao chơi chung versus mày có sao cô? Cô, ở chung mới bị, anh, sao, tôi thế nào? Đẹp trai quá hả? Đẹp, đẹp lắm, tôi biết mình có sức cuốn hút mà. Đẹp y như tiểu Linh Linh vậy á, sau câu nói của nó. Cô khí im lặng, 1S, 2S, 3S, ha ha ha ha S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Mày đẹp giống con tiểu Linh Linh sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Kỳ Sơn ôm bụng cười tức tưởi, hi hi. Ha ha ha, ha ha. Một tiếng cười khác chen vào. Cô khí im lặng trở lại, ai mới cười vậy? Nó ngơ ngác nhìn hắn. Em, Kỳ Sơn, cả hai ra hiệu cho nó im lặng. Hắn giả vờ nói, hai. Lâu quá thằng Nhật Lâm chưa tỉnh nữa. Ờ, có khi phải mổ đấy nhỉ? Vì cứ nằm bất tỉnh như vậy biết khi nào mới tỉnh. Hay là bây giờ tao versus mày mổ nó luôn đi. Xem bên trong đầu nó có chứa cái gì. Được đó. Sẵn thực hành môn sinh học luôn. Rồi hắn, em, Kỳ Sơn tiến lại giường Nhật Lâm. Ra hiệu cho nó đứng lên. Cả hai cùng ngồi xuống giường. Bắt đầu từ đâu đây ta? Móc lửng chấm. Hắn xăm soi con dao gọt trái cây. Nó tính ngăn lại nhưng được Kỳ Sơn ra hiệu nên đành đứng im xem hai người họ làm gì, mổ từ trán xuống đi. Đúng cô đó, lỡ nó chết rồi sao? Chết sao được mà chết? Mình chỉ mổ ra để oan sát sọ người thôi. Rồi may lại, gì đâu mà chết? Mổ rồi phải may nữa à, lắm chuyện vậy. Hắn vờ nhăn mặt à, có cách đơn giản hơn nè. Mình mổ ra xem, xong rồi lấy keo 502 dán lại. Khỏi dườm ra, lâu lắc, Kỳ Sơn nói, giọng thản nhiên, ý hay, nếu cô muốn chịu đau thì mở mắt đi. Trời, mày nói gì vậy, nó bất tỉnh một tuần nay rồi, sao mà tỉnh được chứ? Mổ đi, ok, hắn, em, Kỳ Sơn khúc khích cười, tao mổ thật đấy, dáng chịu đau nha, cô cần mổ. Nhật Lâm mở mắt ra, đưa tay lấy đồ thở oxy ra, chịu dậy rồi hả? Vậy cô cần mổ nữa? Hắn nham nhở nói, đúng là cô có gì oa mắt được tụi bây. Chấm, nó ngơ ngác, cô hiểu gì hết, cứ đứng đó mà mở mắt chân chân. Thấy nét mắt nó, hắn cố nhịn cười. Em, nói, đồ ngốc, nó tỉnh từ lúc ông bác sĩ ra đó. Nãy giờ nó đùa versus cô thôi. Đùa, sao hôm nay nó bị nhiều người đùa thế nhỉ? Nhật Lâm đã tỉnh lại. Nó vui lắm. Nhưng mấy tên này dám đùa versus nó. Nó cô thể bỏ oa. Nó tỏ ra vui vẻ đi tới chỗ Kỳ Sơn. Em, đạp vào chân Kỳ Sơn một cái rõ đau rồi mỉm cười mà nó, xin lỗi. Em cô thấy chân anh. Kỳ Sơn nhăn nhỏ ôm cái chân đau nói cô thành tiếng. Hắn, em, Nhật Lâm ôm bụng cười khi thấy Kỳ Sơn như vậy. Nó lại đi tới chỗ hắn. Dậm vào chân hắn một cái thật mạnh rồi quay sang cười tâu, a, đau cô. Xin lỗi nha, tôi cố ý đạp đấy. Cô, lần này tới lượt hắn nhăn nhỏ ôm chân mình. Thấy nó ngồi xuống giường mình. Nhật Lâm cô cười nữa. Cố làm mặt thỏ non. Anh là người bệnh đấy. Ha ha, anh yên tâm, Em cô đạp chân anh đâu? Rồi nó đưa tay mình đấm vào năm ngón tay của Nhật Lâm. A a a, đau anh. Anh đang bị bệnh mà. Nhật Lâm nhăn nhó la lên. Nó cười tươi rói phán một câu, em chỉ nói là cô đạp chân anh thôi. Chứ có nói cô đánh anh đâu. Ai bảo anh hùa versus hai tên đó gạt em. Cả ba tên đau khổ đưa mắt nhìn nó. Bầu trời chót xanh khoáng đãng. Ánh nắng dọi vào khung cửa sổ như đùa vui. Hôm nay trời như đang mỉm cười. Mang một màu hạnh phúc dọi xuống trần gian. Ánh nắng bên khung cửa sổ cũng mang màu hạnh phúc. Tất cả như đang vui mừng cùng bốn người. Đang chìm ngập trót hạnh phúc. Cách chương.